Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87: Bảo vật cuối cùng tới tay. Mắt thấy bảo vật sắp tới tay, lại không nghĩ rằng tại cái này thời khắc mấu chốt nhất vẫn là chi tiết này sinh. Bách Lý Trần không khỏi vừa sợ vừa giận. Hắn nhìn lấy Lý Phàm, nhịn không được phẫn nộ quát: Ở đâu ra tên lừa đảo? Vân Thủy Thiên Cung đệ tử sớm chết sạch. Chấm ngoặc kép, nói được nửa câu, Bách Lý Trần liền ý thức được trong lời nói của mình chỗ không ổn. Xinh xinh ngừng, Thái Nhất Tổ Sư Minh dám. Người này tuyệt không có khả năng là cái gì đệ tử thân truyền. Hắn cắn răng nghiến lợi đối quy xà quái vật nói ra. Quy xà quái vật lại là không có để ý hắn, mà là tại cẩn thận phân biệt lấy Lý Phàm trên thân vận chuyển công pháp khí tức. Ngô, Vân Thủy Huyễn Mộng Công A. Không nghĩ tới, Tần tiểu tử cũng là có người kế nghiệp. Tốt, tốt A. Giống như là bởi vì hết sức kích động, quy xà quái vật thân thể cao lớn phát ra rất nhỏ run rẩy. Mặt mũi dữ tợn cũng một chút giãn ra xuống tới. Đúng vậy, ta công pháp, chính là Tần Đường sư huynh thân truyền. Tự nhiên cũng tính được là Vân Thủy Thiên Cung đệ tử. Lý Phàm gật gật đầu, mặt không đổi sắc nói. Căn bản không nghĩ tới Lý Phàm nói lời lại là thật. Bách Lý Trần sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Hắn cùng Tư Không Nghi hai người đồng thời gắt gao nhìn chằm chằm Lý Phàm, trong mắt sát ý cuồn cuộn, cảm nhận được trên người bọn họ cấp tốc bành trướng sát ý. Lý Phàm nhếch miệng mỉm cười, làm đáp lại, ngươi là đệ tử thân truyền, tiểu tử này cũng là đệ tử thân truyền. Các ngươi hai cái đều muốn cái này Vân Thủy Đồ Lục. Thật đúng là hao tổn tâm trí a. Chấm ngoặc kép, quy xà quái vật có chút mê võng. Ánh mắt tại Lý Phàm cùng Bách Lý Trần thân bên trên qua lại di động. Một lát sau, tư duy chậm rãi hắn mới rốt cục nghĩ ra cái biện pháp. Đã như vậy, vậy theo trong môn quy củ, các ngươi hai cái ở giữa tỉ thí với nhau phía dưới tốt. Người nào thắng, ta liền đem cái này Vân Thủy Đồ Lục cho ai. Quy xà quái dị hồ đối chính mình cái này biện pháp rất là hài lòng, hắn run run người, hoạt động phía dưới chính mình cứng ngắc thân thể. Từng chuôi tàn kiếm từ trên người hắn rơi xuống, lấy một loại 10 phần khác thường quỹ tích, bay xuống ở phía dưới rừng kiếm biên giới, gia tăng lấy rừng kiếm phạm vi lớn nhỏ. Vân Thủy Thiên Cung đệ tử lẫn nhau tôn kính lẫn nhau thích. Hai người các ngươi luận bàn, phải chú ý điểm đến là rừng. Quy xà quái vật dùng cái kia thanh âm già nua nhắc nhở nói. Sau đó, vô số tàn kiếm từ trên người hắn bay ra, cắm đầy Lý Phàm cùng Tư Không Nghi hai người chung quanh mặt đất. Chỉ để lại trung gian một khối trống không khu vực, tạo thành một cái thiên nhiên sân thi đấu. Các ngươi bắt đầu đi. Quy xà quái vật trầm trầm nói. Lý Phàm khẽ cười một tiếng. Tổ sư yên tâm. Ta khẳng định lưu Bách Lý sư đệ một cái mạng. Bách Lý Trần cũng không đáp lời, chỉ là trong mắt sát ý sớm đã đạt đến cực hạn. Đỉnh đầu của hắn, 21 chuôi không ngừng xoay tròn màu xanh lam thủy kiếm bỗng nhiên xuất hiện, tạo thành một cái kiếm trận, chỉ một thoáng gào thét lên hướng Lý Phàm bay tới. Lý Phàm lại chỉ là đưa tay phải ra, hướng về Bách Lý Trần nhẹ nhàng vồ một cái. Hết thảy đều kết thúc. Cho dù còn có ngàn loại thủ đoạn, giờ phút này đều rốt cuộc không xử ra được, như là bị một chương vô hình lưới lớn chết bao lại. Bách Lý Trần trong chốc lát liền bị trói ở không trung, không thể động đậy, cái kia 24 chuôi thủy kiếm cũng đang phi hành nửa đường tiêu tán. Đã ngủ say mấy ngàn năm Thái Nhất, giờ phút này chính tràn đầy phấn khởi làm lấy giải thích. Tuy nhiên cái kia dường như dỉ xét tư duy, để hắn giải thích luôn luôn chậm một nhịp. Bách Lý Trần đã bị Lý Phàm cầm xuống, thanh âm của hắn mới chậm rãi truyền đến. Ân, đúng vậy, là định hải kiếm thuật. Đã luyện được 21 chuôi. Cách đại thành, chấm ngoặc kép. A, đây là cái kia tiểu trùng tử tự trói chi thuật. Không nghĩ tới, thế mà đem nó truyền cho ngoại nhân. Chấm ngoặc kép, quy xà quái vật giải thích âm thanh bên trong. Bách Lý Trần cùng Tư Không Nghi trên mặt cùng thì lộ ra kinh hãi vô cùng thần sắc. Bọn họ tự nhiên rõ ràng cái này dễ như trở bàn tay thì chế trụ Bách Lý Trần thủ đoạn là cái gì. Rõ ràng thì cùng cái kia luyện yêu tháp bên trong quỷ dị đạo nhân sử dụng thủ pháp giống như đúc, theo cái kia quỷ dị đạo nhân trong tay thoát khốn còn chưa tính, còn có thể học được hắn thần thông, là làm sao làm được? Chẳng lẽ lại người này thật là Vân Thủy Thiên Cung đệ tử? Nếu không đây hết thảy cùng vốn không pháp giải thích. Thế nhưng là Vân Thủy Thiên Cung đệ tử rõ ràng mấy ngàn năm trước liền đã tại đại kiếp bên trong chết hết. Hắn đến cùng là ai? Vô tận nghi hoặc cùng hoảng sợ tại Bách Lý Trần cùng Tư Không Nghi trong lòng hai người dâng lên. Không được, người này quá mức thần bí. Như rơi vào trong tay của hắn. Nhìn lấy Lý Phàm hiền lành khuôn mặt, hai người không khỏi dùng mình một cái. Trốn. Sau đó, tại quy xà quái vật cùng Lý Phàm nhìn soi mói, một màn quỷ dị phát sinh, bị trói trùng định trụ Bách Lý Trần, thân hình một trận biến hóa, trong chớp mắt thành Tư Không Nghi, mà ở một bên quan chiến Tư Không Nghi, bây giờ lại là biến thành Bách Lý Trần bộ dáng, không vẻn vẹn là bộ dáng phát sinh trao đổi, khí tức, tu vi, thậm chí Lý Phàm thông qua vô tướng sát cơ khóa chặt, đều trong phút chốc trao đổi tới. Lý Phàm biến sắc, lại nghe thấy cái kia Bách Lý Trần cao giọng nói. Tài nghệ không bằng người. Cam bái hạ phong, ta nhận thua. Cái kia Vân Thủy Đồ Lục liền để cùng sư huynh. Mời Thái Nhất Tổ Sư đưa ta rời đi cái này Vân Thủy Thiên Cung. A, đây là... chấm ngoặc kép, quy xà quái vật cũng đối phát sinh trước mắt cái này màn có chút hiếu kỳ. Đang muốn suy tư, lại bị Bách Lý Trần tiếng hô đánh gãy. Người muốn rời đi nơi này à? Rời đi tốt, rời đi tốt, chấm ngoặc kép, quy xà quái vật cảm thán âm thanh bên trong. Bách Lý Trần trên thân bao phủ lên một tầng ánh sáng màu lam. Thân hình một trận vặn vẹo, hắn hận hận hướng về Lý Phàm nhìn thoáng qua, lập tức biến mất không còn tăm tích, mà cái kia bị Lý Phàm trói lại Tư Không Nghi, lại là qua trong giây lát đã mất đi sinh cơ. Tại Lý Phàm nhìn soi mói, chậm rãi hóa thành cho bụi, chính như trước đây không lâu tại luyện yêu tháp bên trong phát sinh một dạng. Lý Phàm cảm ứng bên trong, Vân Thủy Thiên Cung bên ngoài, Tư Không Nghi xuất hiện lần nữa tại Bách Lý Trần bên người. Hai người chính dốc hết toàn lực, phi tốc chạy khỏi nơi này. Hừ, muốn chạy trốn, cái nào dễ dàng như vậy? Vô tướng sát cơ khóa chặt phía dưới, chỉ cần không phải khoảng cách quá xa, bọn họ vô luận như thế nào cũng trốn không thoát Lý Phàm lòng bàn tay. Không nóng nảy đuổi theo Lý Phàm mà chính là hướng trước mắt quy xà quái vật hỏi thăm về tới. Thái Nhất Tổ Sư, không biết Bách Lý Trần sư đệ luyện được là cái kia môn công pháp đại biến người sống, quả nhiên có chút thần kỳ. Ngô, khá quen, tựa hồ tại cái nào nghe nói qua. Một lát sau, hắn hay là tiếc hận nói, lớn tuổi, trí nhớ không tốt lắm, không nhớ nổi, thừa dịp hiện tại còn nhớ rõ, ta liền đem Vân Thủy Đồ Lục giao cho ngươi đi. Đầu kia quấn quanh tại Thái Nhất đầu lâu phía, trên hắc xà, há hốc miệng ra, một cái hiện ra ngũ thải quang mang tiểu hình Vân Thủy Thiên Cung. Chậm rãi bay đến Lý Phàm trước mặt, Lý Phàm đem cầm trong tay, cảm ứng đến trong đầu hiện lên tin tức. Không khỏi có chút ngạc nhiên. Thì cái này cũng giá trị 10 vạn điểm cống hiến độ. Nguyên lai, cái này Vân Thủy Đồ Lục thật như nó nhìn qua như thế. Chỉ là một cái Vân Thủy Thiên Cung hơi co lại mô hình. Không rõ chi tiết, đem Vân Thủy Thiên Cung bên trong tất cả đại kiến trúc nhỏ tràng cảnh đều nhất nhất tiến hành trở lại như cũ. Mà lại, trong này còn cất giấu năm đó Vân Thủy Thiên Cung chúng đệ tử tồn tại một tia thần niệm. Lấy một loại phương thức đặc thù cố định bảo tồn, trở thành nguyên một đám mini tiểu nhân, hoạt động tại cái này hơi co lại Vân Thủy Thiên Cung bên trong. Hết chương.